Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, đệ 71 chương. Đêm khuya, Lục Hoàng tử phủ, phanh. Lục Hoàng tử đột nhiên đem trên bàn thượng đồ vật toàn bộ quét đi xuống. Âm trầm nói, phế vật, hắn phía trước quỳ đầy đất y sư, Lục Hoàng tử. Sao có thể nửa điểm đều khám không ra? Cầm đầu y sư sắc mặt phát khổ. Điện hạ, từ mạch tượng xem, ngài thật sự thân thể bình an. Không có trúng độc dấu hiệu. Có lẽ là kia độc tính quá tiểu cũng nói không chừng. Có độc nhập thể vô hình. Ngài nếu là biết chính mình trung loại nào độc, ta chờ cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc a. Lục Hoàng tử ôn thiện trên mặt âm tình bất định. Rốt cuộc cũng chưa nói chính mình trúng cái gì độc. Hắn phía sau Tâm Phúc Vương Kiệm rất có ánh mắt. Vội vàng phất phất tay, kêu trong phòng y sư lui xuống. Vương Kiệm, điện hạ không cần quá mức lo lắng. Liền tính là ngài thật sự trúng kia truyền cốt độc, chỉ cần không dài kỳ dùng. Hẳn là, bổn hoàng tử lo lắng không chỉ là cái này. Hắn đương nhiên biết truyền cốt độc cần thiết trường kỳ dùng mới có thể đến chết. Hắn kinh hãi chính là vì cái gì Vu Úc họp thường niên đột nhiên làm hắn uống hắn đưa tới đồ. Bổ thường lui tới hắn tuy cũng ở quốc sư phủ dùng cơm xong. Nhưng tinh tế nghĩ đến, hắn chưa bao giờ có làm trò Vu Úc năm mặt dùng quá, Lục Hoàng tử. Bổn hoàng tử là lo lắng. Lão sư có phải hay không phát hiện cái gì, cái này ý niệm mới vừa toát ra tới thời điểm. Hắn cơ hồ khống chế không được chính mình cả người phát lạnh, lão hoàng đế ngu ngốc háo sắc. Hắn vốn là hậu cung bên trong một cái tài tử sinh hạ long tử. Mới sinh ra không lâu, mẫu phi đã bị người tìm cớ đưa vào lãnh cung. Không lâu liền đã chết, hắn trời sinh liền sẽ xem người sắc mặt. Khom lưng uốn gối sống đến 8 tuổi. Lén lút học tự thời điểm bị người phát hiện. Thiếu chút nữa bị đánh chết. Sau lại liền gặp Vu Úc năm, dù cho đi qua nhiều năm như vậy. Lục Hoàng tử như cụ nhớ rõ cặp kia đem hắn từ băng thiên tuyết địa lôi ra tới tay, khi đó Vu Úc năm. Mới vừa nhậm quốc sư một năm, 17 tuổi, mặt mày còn có vài phần người thiếu niên tinh thần phấn chấn. Thân thể còn chưa tới tàn bại trình độ, mảnh khảnh thon dài lòng bàn tay cũng là ấm áp, hắn đông lạnh thần trí không rõ. Nằm ở trên nền tuyết, cũng không biết từ đâu ra cầu sinh dục, vươn tràn đầy nứt ra tay. Nắm đi lên, này nắm chặt, từ nay về sau. Hắn nhân sinh liền thay đổi, Vu Úc mùa màng hắn lão sư. Một tay kêu hắn đế vương chi thuật, một chút đem hắn quá vãng 8 năm tàn lưu khom lưng uốn gối. Yếu đuối tự ti toàn bộ chém rớt, hắn chậm rãi đứng ở trong triều đình. Một lần nữa xuất hiện ở hoàng đế trong mắt, nhưng lại làm ra không tranh không đoạt tư thái. Tọa sơn quan hổ đấu, hắn cánh chim dần dần đầy đạn. Tự nhiên chậm rãi rõ ràng Vu Úc năm ở đại chiêu nói chuyện phân lượng có bao nhiêu trọng. Đại chiêu nếu là muốn hoàn toàn củng cố hoàng quyền, Vu Úc năm liền tuyệt đối không thể tồn tại, nguyên bản đối Vu Úc năm sùng kính cùng ngưỡng mộ. Tất cả hóa thành kiêng kỵ cùng ngờ vực, lần đầu tiên hạ độc thời điểm. Hắn là sợ hãi, nhưng sau lại nhìn Vu Úc năm dần dần tái nhợt suy yếu đi xuống. Hắn trong lòng ban đầu sung sướng. Lại chậm rãi biến thành khủng hoảng cùng mạc danh sợ hãi thẳng đến lần này, hắn nói không rõ rốt. Cuộc là ở sợ hãi mất đi cái gì, Lục Hoàng tử tim đập như cũ kinh loạn. Gần như điên cuồng quát, bắt mạch khám không ra bổn hoàng tử rốt cuộc có hay không trúng độc. Bổn hoàng tử như thế nào biết được, lần này rốt cuộc là lão sư thử, vẫn là đơn thuần một chén chè. Này liền như là một phen treo ở hắn đỉnh đầu đao. Không biết rốt cuộc có thể hay không rơi xuống, nếu thật là lão sư phát hiện. Hắn lảo đảo lui về phía sau một bước. Nếu là hắn thật sự phát hiện, tất nhiên sẽ không lại nâng đỡ ta. Hắn sở hữu hết thảy, đều là Vu Úc năm cấp. Vu Úc năm phía trước nói hắn có 7 thành nắm chắc thành công. Nhưng hắn rõ ràng biết, này 7 thành, thiếu Vu Úc năm, này 3 chữ. Hắn thậm chí liền một thành nắm chắc đều không có, Vương Kiệm nói. Điện hạ đừng vội, y theo quốc sư tính tình. Hắn nếu thật sự phát hiện, ngài còn có trở về khả năng sao? sợ không phải lúc ấy liền chết ở quốc sư phủ. Lục hoàng tử cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Người nói đúng, lão sư tính tình, sẽ không cho phép chính mình bị khinh bỉ. Nói còn chưa dứt lời, hắn chợt nhớ tới Vu Úc Năm xương ngón tay thượng dấu cắn, đó là cùng Trình Túc làm giao dịch lưu lại. Vương Kiệm thấy hắn sắc mặt hơi hơi biến bạch, nghi hoặc nói, điện hạ, người làm sao vậy? Lục hoàng tử miễn cưỡng cười, ánh mắt đen tối, không có việc gì, người đều là ích kỷ. Huống chi là nằm dưới hầu hạ ở người khác dưới thân loại này làm nhục tự tôn sự tình, hắn không cảm thấy Vu Úc Năm làm những việc này tất cả đều là vì hắn. Huống hồ, Liệt Vũ quân điều binh phù, hắn đến bây giờ cũng không biết Vu Úc Năm muốn bắt tới làm gì, lão sư như vậy một cái nơi trốn tính kế người, khẳng định sẽ cho chính mình biện pháp dự phòng, có lẽ lão sư thật sự cùng kia Trình Túc có cái gì cũng nói không chừng. Có lẽ, đây đều là hắn tự nguyện. Lục hoàng tử thật sâu phun ra một hơi. Tính, mấy ngày nay đều cẩn thận một chút. Quốc sư phủ phụ cận nhãn tuyến cũng thu liễm một ít. Gần nhất không cần nhìn chằm chằm, Vương Kiệm gật gật đầu. Là, điện hạ, mấy ngày sau, lại đến hoàng cung đại trừ ngày, chỉ là lần này đại trừ qua đi. Quốc sư tự thỉnh bế quan, vì hoàng đế luyện chế đan dược 49 ngày, đan thành ngày phương ra, lão hoàng đế tự nhiên vui vẻ đồng ý. Còn phân phó tất cả mọi người không được tới gần quốc sư phủ. Cần phải cấp quốc sư lưu một cái an tĩnh luyện đan hoàn cảnh, lần này đại trừ. Nguyệt Tranh thái tử làm khách quý, ở nơi xa bàng quan, chờ đến sau khi chấm dứt. Hắn sớm chờ ở Vu Úc Năm xe ngựa bên đem hắn ngăn lại, quốc sư bế quan. Không biết bổn điện còn có hay không cơ hội cùng quốc sư gặp mặt. Vu Úc Năm một thân rườm già huyền y, nghe vậy cười liếc hắn một cái. Nguyệt Tranh điện hạ nâng đỡ, ta ở trong phủ luyện đan, tự nhiên là ra không được. Điện hạ nếu có cái gì muốn cùng ta lời nói, có thể viết thư cho ta. Tịch Vẫn liền canh giữ ở hắn mặt sau, lạnh lùng nhìn Nguyệt Tranh, kia thật là quá đáng tiếc. Nguyệt Tranh trong mắt hiện lên một mạt ám sắc, tiện đà ôn nhu nói, ta sẽ, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể thu được quốc sư đại nhân hồi âm. Nguyên quốc cùng đại chiêu đàm phán thượng tại tiến hành, các hạng kỹ càng tỉ mỉ công việc còn không có gõ định. Hắn tuy còn có thể tại nơi này đãi một đoạn thời gian, nhưng cũng đãi không lâu. Vu Úc Năm gật đầu, xoay người mang theo Tịch Vẫn lên xe ngựa. Chờ đến hắn đi rồi hồi lâu, Nguyệt Tranh như cũ tại chỗ đứng. Sau một lúc lâu, phun ra một hơi, nhẹ giọng đối bên người nhân đạo, ngoặc kép, cùng đại chiêu nói điều lệ chung. Thêm nữa một cái, bổn điện tự mình đi cùng đại chiêu hoàng đế nói. Sứ giả nghi nói, chương trình đại khái đều định ra, ngài nếu lại thêm khủng đại chiêu bên này không đồng ý a. Nguyệt Tranh híp mắt nhìn quốc sư phủ dần dần biến mất xe ngựa, chợt cười, bọn họ sẽ đồng ý. Vu Úc Năm lấy luyện đan vì lấy cớ biến mất 49 thiên, đảo không phải thật sự vì lão hoàng đế, mà là ở vì cùng Trình Túc ước định làm chuẩn bị. Dựa theo ước định, hậu thiên hắn nên đi tướng quân phủ. Trình Túc ngoài cửa sổ ấm áp ánh mặt trời rừng ở tiểu án thượng. Vu Úc Năm quyển sách trên tay hồi lâu chưa phiên động một tờ. Thẳng đến phía sau truyền đến ấm áp xúc cảm, hắn mới mạch hoàn hồn. Tịch Vẫn ở phía sau ôm hắn, mút hạ hắn nhĩ tiêm, thấp giọng nói, chủ nhân, xương cùng chậm rãi leo lên tới một cổ ngứa ý. Vu Úc Năm đốn hạ, làm sao vậy? Tịch Vẫn, người mới vừa ở lại kêu Trình Túc tên. Vu Úc Năm hơi giật mình, phải không? Tịch Vẫn hồi lâu không nói chuyện, Lan Tử La trong mắt trung hiếm thấy không có nửa điểm thô bạo. Phải nói, hắn gần nhất vài ngày đều an phận không bình thường. Hắn an an tĩnh tĩnh cọ cọ Vu Úc Năm cổ. Chủ nhân, Trình Túc. Tịch Vẫn phóng thấp thanh âm, người đã nhiều ngày đều suy nghĩ hắn, đây là ái sao? Như thế nào mới có thể xác định chính mình ái một người? Hắn trong mắt hiện lên mờ mịt. Thân hình hoảng hốt biến mất một cái chớp mắt, lại dần dần ngưng thật. Vu Úc Năm cũng tùy ý hắn ôm, thở dài một tiếng, ta cũng chưa từng yêu người khác, kỳ thật cũng không rõ ràng trong đó tư vị, nhưng Đại để là, nhìn đến hắn cùng người khác thân cận sẽ đau lòng, nhưng sẽ nhường nhịn, sẽ hy vọng hắn hết thảy đều hảo, hắn rũ mắt. Nhìn Tịch Vẫn cánh tay, đạm thanh nói, ngươi lực lượng mau khô kiệt, cổ khóa tuy có vết rách, nhưng chỉ là làm Tịch Vẫn về tới thành niên dáng người. Hắn lực lượng vẫn là ở một ngày ngày giảm bớt, Tịch Vẫn thực mau liền sẽ biến mất. Nhưng cũng không phải chân chính tiêu vong. Chờ thu thập đến cũng đủ nhiều uế khí lúc sau, mới có thể lại lần nữa ngưng tụ, nhưng chỉ cần cổ khóa không ngừng. Hắn cho dù là một lần nữa ngưng tụ, cũng sẽ tiếp tục bị tiêu hao, Tịch Vẫn. Ân, ta biết, Vu Úc Nam nghiêng người, đem thư một quyển, khơi màu Tịch Vẫn cầm. Ngươi hỏi vấn đề này rất nhiều biến, một hai phải biết được một đáp án mới được sao? Tịch Vẫn màu mắt rất đẹp, không tức giận thời điểm tinh oánh dịch thấu, thuần tịnh giống khối đá quý, nghiêm túc nhìn ngươi thời điểm, giống cái không trải qua sự hài tử, chủ nhân có thể dạy ta sao, chính hắn không hiểu. Nhưng kia lạnh băng thú đồng cất giấu dã tính ôn nhu, thật sự quá mức rõ ràng. Gọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, lạnh băng ôn nhu. Năng người phát đau, Vu Úc Nam đầu ngón tay run lên. Sau một lúc lâu, rời mắt, ta cũng không hiểu, hắn thanh âm mạc danh có chút phát sáp. Lòng bàn tay nắm chặt, nhưng ta biết, nếu ta ái người có một sớm chết đi, ta cũng sẽ đi theo hắn cùng nhau rời đi, Tịch Vẫn. Ta đây lần này biến mất, chủ nhân sẽ bồi ta sao? Vu Úc Nam liễm đi trong mắt sở hữu thần sắc. Thật lâu sau, ngươi còn sẽ trở về, nói đến cùng. Hắn huyết vẫn là lãnh. Thói quen tính kế, dùng nhất dùng ít sức phương thức đạt tới mục đích của chính mình. Sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dao động kế hoạch của chính mình, ngươi còn sẽ trở về. Sở hữu ta sẽ không đi, Tịch Vẫn ở chính mình trong lòng yên lặng bổ toàn những lời này. Lại cảm thấy chính mình cũng không phải rất cao hứng, ân, Tịch Vẫn chậm rãi lên tiếng. Nói, sẽ trở về, mang theo vòng cổ cẩu. Nhận ra, sẽ không đi quá xa, trên người hắn chậm rãi thấm ra tới nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Dần dần ngưng tụ thành dây đằng. Vô thanh vô tức đem cửa sổ cùng phòng ngủ khóa cửa hảo, đây là hắn tích cóp ra tới lực lượng. Đều mau biến mất. Đều dùng ở chủ nhân trên người hảo, Vu Úc cuối năm với nhận thấy được không thích hợp. Đãi thấy rõ quanh mình bốc lên xương đen khi, hắn bỗng nhiên cả kinh. Người ngô, một đoạn màu đen dây đằng ngăn chặn hắn miệng, Tịch Vẫn. Chủ nhân vu thuật rất lợi hại, còn có sức lực thời điểm. Liền tạm thời đừng nói nữa, bốn căn thật dài hắc đằng đem Vu Úc năm bó lên. Treo ở giữa không trung. Mảnh khảnh vòng eo cong thành mềm dẻo độ cung. Vô số thật nhỏ hắc khí thăm tiến hắn trong quần áo. Vu Úc Nam đuôi mắt có ướt át. Dần dần vựng khai hồng nhạt. Cổ họng không ngừng lan lộn. Nức nở thanh âm tràn ra tới. Này cùng lần trước hắn tự nguyện hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vu Úc Nam trong mắt dần dần hiện lên tức giận. Hắn hiếm khi có loại này tươi sống cảm xúc. Nhiễm lửa giận đôi mắt xinh đẹp kinh người, Tịch Vẫn nhìn thật lâu. Tựa hồ muốn đem bộ dáng này của hắn ghi tạc trong lòng, hắn khống chế được dây đằng cởi Vu Úc Nam. Quần áo, xà giống nhau dây đằng quấn quanh ở quốc sư tái nhợt thân thể thượng. Cực kỳ giống cổ xưa hiến tế đồ đằng trung thần chỉ. Dây đằng đem thần chỉ chuyển qua trên giường, đừng nóng giận. Chủ nhân, Tịch Vẫn cười bộ dáng rất giống Vu Úc Nam. Đôi mắt cong cong, hắn chủ động cầm roi, đặt ở Vu Úc Nam trong tay, làm hắn nắm chặt, sau đó quỳ gối mép giường, đôi tay trống ở Vu Úc Nam hai sườn, khinh thân tới gần, dây đằng nhẹ nhàng trêu chọc Vu Úc Nam mặt sườn dây xích vàng. Không lý do sắc khí, roi cấp chủ nhân. Chủ nhân tùy tiện trừ, Tịch Vẫn cởi bỏ chính mình áo trên, lộ ra trên người chưa lành vết roi. Tiếng nói trầm thấp, ta mau biến mất, cho nên, chủ nhân có thể làm ta lại lộng hư một lần sao? Ngoặc kép, hết chương.